Chương 1806, nàng mãi mãi cũng sẽ chỉ là thua cái kia. Không đợi Tiêu Minh nói ca ý gì, Tiêu Nhu tiếp tục nói, lúc trước nàng mặc dù hận cùng Mạt Lưu, nhưng là càng là hận, đã nói lên nàng càng là yêu, giết Mạt Lưu qua đi, nàng nhất định sẽ hối hận. Minh Vương nhất tộc có dưỡng hồn phương pháp, chuyện này không phải là cái gì bí mật, đây cũng là vì sao nữ nhi những năm này một mực không ra Hàn Băng Động nguyên nhân, chính là muốn lợi dụng cái này Hàn Băng Động vạn năm hàn khí đến kéo lấy thân thể chờ Mạt Lưu trở về, bởi vì ta tin tưởng Mạt Lưu nhất định sẽ trở về. Nhu Nhi, muốn cha đi giúp ngươi tìm Mạt Lưu sao? Tiêu Minh nhìn xem Tiêu Nhu hỏi. Tiêu Nhu nghe vậy lắc đầu, không cần, hiện tại còn không biết nữ nhân kia đến cùng muốn làm cái gì, Mạt Lưu sẽ tìm đến ta. Đối với cái này một chút, Tiêu Nhu cực kỳ có tự tin. Lúc trước Mạt Lưu thân vì nhiếp chính vương, nàng có thể làm cho Mạt Lưu đối với Minh Vương ra tay, lần này cũng không ngoại lệ. Huyễn Du nữ nhân kia còn muốn cùng nàng tranh, nàng mãi mãi cũng sẽ chỉ là thua cái kia. Trong Minh Vương Điện, Huyễn Du nhìn xem sắc mặt trắng bệch Mạt Lưu, thần sắc lo lắng hỏi, Mạt Lưu, ngươi thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái? Mạt Lưu nghe vậy lắc đầu, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Ngươi sắc mặt trắng như vậy, làm sao có thể không có việc gì? Huyễn Du vịn Mạt Lưu tiến vào cung điện về sau, để cho Mạt Lưu ngồi ở trên giường, sau đó mình ngồi ở Mạt Lưu đối diện, nhìn xem Mạt Lưu nói ra, ta hiện tại dùng sức mạnh kiểm tra một chút thân thể ngươi. Đừng, Mạt Lưu bắt lấy Huyễn Du tay, nói khẽ, ta chỉ là bởi vì vội vàng muốn đột phá thực lực, tạo thành nội thương, thật không có sự tình. Huyễn Du nghe vậy giật mình, cho Mạt Lưu kiểm tra một chút về sau, liền phối hợp cho Mạt Lưu dùng sức mạnh chữa thương. Mạt Lưu bên trong bị thương rất nặng, Huyễn Du dùng rất nhiều lực lượng mới cho Mạt Lưu chữa cho tốt. Mạt Lưu bị Huyễn Du lực lượng chữa cho tốt về sau không sao, Huyễn Du bản thân xác thực trở nên cực kỳ suy yếu. Du Nhi, ngươi thế nào nhìn xem suy yếu Huyễn Du? Mạt Lưu lo lắng hỏi. Ta không sao. Huyễn Du lắc đầu, ta ngủ một hồi sẽ khỏe. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta ngay ở chỗ này bảo vệ ngươi. Ân. Không nhìn tới Mạt Lưu con mắt, Huyễn Du chậm rãi nhắm mắt lại. Gặp Huyễn Du nhắm mắt lại, Mạt Lưu trên mặt vẻ lo lắng lập tức biến mất. Nhìn, nàng vẫn là như vậy quan tâm hắn, vì hắn không để ý bản thân. Hắn sẽ không bởi vì muốn đột phá thực lực liền để cho mình thụ nặng như vậy nội thương, sở dĩ sẽ như thế, bất quá chỉ là vì thăm dò nàng mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn suy đoán cũng là đúng. Huyễn Du sở dĩ không đi so đo lấy chuyện lúc trước, thực chỉ là bởi vì quá yêu hắn. Mạt Lưu ngồi ở mép giường một bên, nhìn xem Huyễn Du sắc mặt tái nhợt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cung nữ đến rồi hai lần, rất nhanh lại lui ra ngoài. Từ khi Mạt Lưu sau khi tỉnh lại, Huyễn Du liền dùng nhiệm vụ đem Thanh Ly điều đi cách Minh giới vương đô xa nhất Tuyết Thành. Bởi vì Huyễn Du biết rõ, chỉ có Thanh Ly đến nơi đó, mới an toàn buổi tối tới trước khi thơ ý điếm, trong cung điện yên tĩnh đáng sợ. Huyễn Du sắc mặt vẫn như cũ như vậy trắng bệnh, không có một chút khởi sắc. Một mực làm bạn tại Huyễn Du bên người Mạt Lưu cho Huyễn Du lôi kéo chăn mền, đắp kín về sau liền đứng dậy rời đi cung điện gian phòng. Mạt Lưu chân trước vừa rời đi, Huyễn Du liền mở mắt, vén chăn lên ngồi dậy. Chờ một hồi, Huyễn Du mới mang giày xong hướng về cửa cung điện đi đến. Từ cửa cung điện khe hở chỗ, Huyễn Du thấy được rời đi Mạt Lưu. Cứ việc trong lòng đoán được Mạt Lưu sẽ đi chỗ nào, Huyễn Du vẫn là đi theo. Hiện tại Huyễn Du sớm liền không còn là trước kia Huyễn Du, Mạt Lưu thực lực mấy vạn năm bất động, có thế Huyễn Du thực lực lại là có tăng lên.